Chương trình âm thanh và ngôn từ do Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân yêu. Kính thưa quý vị, chẳng mấy chốc mà thấm thoát lễ lớn trong năm, lễ Noel đã đến với chúng ta. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 12 năm 2004 rồi. Như vậy thì trước khi vào chương trình ngắn ngày hôm nay, Thanh Ngữ xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc thân ái nhất và mong rằng quý vị sẽ được sum họp bên gia đình của mình. Dù quý vị có theo tín ngưỡng hay không theo tín ngưỡng thì đây là một ngày lễ, nó mang ý nghĩa chung cho nhân loại cả thế giới, nhất là nó là thông điệp. Chúng ta hy vọng rằng nó mãi mãi là thông điệp của thương yêu. Do đó thì chương trình hôm nay Thanh Ngữ sẽ nói về một cái điều rất đặc biệt là hình tượng của người phụ nữ ở trong văn hóa nhân loại, và điển hình là hình tượng của người thiếu nữ ôm đứa con ngồi bên máng cỏ. Mà dù là người có theo tín ngưỡng hay không theo tín ngưỡng đi nữa thì người ta vẫn nhìn thấy ở đó cả một biểu tượng tuyệt vời cho quan hệ giữa Thượng Đế và loài người. Thưa quý vị, Thượng Đế lúc nào cũng oai phong và cũng uy nghiêm. Người ta thường nghĩ Thượng Đế như một người cha hay quả phạt hay bảo ban, nhiều khi trừng phạt, nhiều khi mắng mỏ, nhưng mà cũng có tình thương yêu với chúng ta. Nhưng mà nếu muốn nói đến sự từ ái, sự mênh mông biển cả của Thượng Đế thì loài người thường phải dùng hình tượng một người đàn bà để mà giữ lại được cái hình tượng đó. Thượng Đế dĩ nhiên là đấng toàn năng, Ngài không có phân biệt ở giới tính ở trong vấn đề này, nhưng mà cái sự thể hiện của Ngài, tức là cái chữ mà Ngài đạo Phật nó gọi là tùy duyên mà hóa độ. Vì vậy có những khi Thượng Đế lấy lốt một người con gái, hay là người ta gọi là giáng sinh xuống làm con một người con gái, để người ta thấy là Thượng Đế mong manh yếu đuối, và có một người mẹ là người con gái trần gian, hoàn toàn trần gian, nhưng mà trong vòng tay che chở của người mẹ đó thì nàng quả thật đã có phép màu. Và cái ngày mà đứa con trai 30 mấy năm sau từ trên thánh giá nó gỡ xuống thì vẫn có người mẹ ngồi đấy. Trong các họa sĩ khi người ta vẽ lên, chúng ta vẫn nhìn thấy rằng người mẹ vẫn đẹp như năm xưa, vẫn kiểu diễm như năm xưa, và trên vầng trán đó vẫn tinh khôi cả một ánh sáng thiên đường ở bên trong. Dù cho ngày nào là ngày đứa con giáng sinh xuống lòng nàng, là ngày mà nàng nhận lấy cả niềm vui lớn nhất của đời mình, đến ngày mà nó chết trên thập tự giá, người ta gỡ, người ta đem xuống thì nàng vẫn ngồi đó, và vẫn với bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nàng vẫn bao che chở mang thi hài của đứa con của mình về chôn cất. Vạn nhất thủy chung trước sau, trên vầng trán của nàng vẫn thanh thản, vẫn có nỗi đau của cả nhân loại, nỗi đau bình thường nhất, dễ hiểu nhất của loài người chúng ta là người mẹ mất con. Và hình tượng đó vì vậy nó mãi mãi đi vào hình tượng của nhân loại, nằm trong kho tàng văn hóa chung của chúng ta. Vì vậy Thế Ngữ phân tích ở đây, Thế Ngữ xin mạn phép đưa đến góc độ nhìn vào góc độ văn chương và nghệ thuật, góc độ về cái sự trìu mến của loài người đối với hình tượng người mẹ của mình. Có một nghịch lý là chúng ta biết là cho bao nhiêu năm thế kỷ trọng nam khinh nữ, người ta ngược lại cũng hay có những câu người Việt Nam bình thường thì người ta cũng như lúc người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cái gì cũng đổ thừa cho người đàn bà, cái gì cũng tại người đàn bà mà làm hư tất cả mọi việc. Chúng ta biết là cả vu ngôn đản tích cổ của dân tộc Do Thái, người ta cũng cho rằng chính vì người đàn bà mà làm cho người đàn ông phạm tội, chính vì người đàn bà mà đưa nhân loại vào trong cái tội muôn đời, cái cháu con phải trả kiếp này một kiếp khác, truyền kiếp không bao giờ dứt được, chính người đàn bà đã xúi chồng cãi lời lại đấng toàn năng, mà đưa đến mức độ là cả đôi bên phải mất hết cả hạnh phúc, đi ra khỏi lạc viên là khu vườn cực lạc, rồi phải về đến cái quãi trần gian này, rồi nàng vì thế nàng tự trả cái giá của nàng, nàng phải mang nặng đẻ đau. Lời nguyền nói rằng con cái của nàng sẽ đạp lên đầu con rắn dụ dỗ nàng vi vào phạm tội, nhưng mà rồi con rắn sẽ cắn gót chân con cái của nàng, đời đời oan oan tương báo, nghiệp ấy không bao giờ trả hết được, và nó dứt khoát là sẽ không bao giờ trả được. Người Do Thái đến bây giờ vẫn cho rằng không bao giờ có gì trả được, loài người vẫn còn phải trả, mà tự nai lưng trả lấy cái nghiệp chướng một lần tổ tiên mình đã phạm phải. Như thế thì quả thật chưa biết chắc là bên Trung Hoa và bên Do Thái cổ như thế, bên nào đã vị tất trọng nam khinh nữ hay bên nào. Và người trách người đàn bà cũng mất oan khóc rồi, chẳng hạn như là trong thời Trung cổ người ta cũng dễ dàng người ta bảo rằng tất cả các loài vật mà trông được, những con vật mà có ích cho loài người hoặc là loài người thích thú đó, là đều do người đàn ông nặn ra hay là do người đàn ông đặt tên, còn tất cả những con vật mà nó ác độc, nó dữ tợn, nó bò cạp, nó rắn rết, nó kên kên, nó diều hâu, nó bọ, nó đủ mọi thứ xấu trên đời là toàn là do đàn bà nặn ra, có khi bảo là quỷ dữ nặn ra, có khi bảo đàn bà nặn ra, và có nhiều khi người ta cũng cho đàn bà là quỷ dữ. Thì thấy là cái sự vạn năng người đàn bà rất là nhiều, có những khi người ta cho nàng là tất cả, mà cũng như người ta đổ tất thừa tất cả tại nàng. Do đó để mà nối tiếp với lại cái câu chuyện Prometheus của tuần rồi, thì chúng ta cũng thấy lúc mà chư thần muốn trừng phạt trong cái huyền thoại cổ của nước Tiết Khuê, nước Hy Lạp, người bảo là để mà trừng phạt Prometheus về cái tội dám đem lửa cho loài người, thì các vị thần trên thiên đình mới quyết định làm cách nào để cho loài người tuy có lửa trong tay nhưng mà không bao giờ có thể ngang với thánh thần được. thì tất cả các vị thần trên trời mới ráp xuống là tạo nên một người đàn bà tuyệt đẹp, người đàn bà đầu tiên của nhân loại. Các nữ thần thì vẫn có nữ xưa nay, nhưng mà nói như thế thì có lẽ là ngày xưa loài người dưới đất này không có nữ mà chỉ có toàn nam giới với nhau không thôi. Thế thì không biết thời đó là họ có đẻ con với nhau hay không, họ đẻ bằng cách nào thì huyền thoại của nước Kiết Khuê họ không nói rõ. Có lẽ vì vậy mà ở chúng ta biết là Thế Ngữ đã nói thẳng với quý vị là ở đất nước Kiết Khuê cổ, cái vấn đề mà đồng tính luyến ái giữa người nam và người nam họ coi như chuyện dĩ nhiên chăng. Có lẽ vì thần thoại của họ, họ cho rằng loài người cổ xưa kia không hề có nữ, có nữ nhân từ trên trời đưa xuống làm loạn cả nhân gian này. Cái câu chuyện này nó phổ biệt cập lắm quý vị, nếu hồi bé có đọc truyện Pháp như viết chuyện Tí Cô Nương, quý vị có nhớ cái chuyện là Xuân Phép Tí Cô Nương cũng vậy, có một cái làng toàn con trai không thôi, mấy thằng xì trung, rồi có một cái lão gà men, gạo gà camel phù thủy, lão nặng là một người đàn bà và thả vào trong đó, thì vì cô đàn bà duy nhất ấy mà làm cho cả cái làng ấy nó náo loạn cả lên. Cái ý đó là ý của huyền thoại Kiết Khuê cổ đây, vẫn là cái nàng Pandora đấy, người đàn bà ấy mang tên là Pandora, có nghĩa là Pan là tất cả và Dora là quà tặng, nàng được tặng phẩm vật của tất cả các vị thần trên trời, tặng cho nàng nhan sắc, tặng cho nàng sự kiều lệ, tặng cho nàng mọi thứ, nhưng mà tặng cho nàng ngớ ngẩn, tặng cho nàng ngu độn và tặng cho nàng một cái làm mê hoặc đàn ông, làm đàn ông phải ngu theo mình. Cái huyền thoại Kiết Khuê cổ, câu chuyện chúng ta do nhà thơ Hesiodos kể lại, và ông này có vẻ là một người cay cú với nữ giới lắm, chắc là bị vợ bỏ hay là chả ai thèm lấy như thế nào đó. Thành ra đặc biệt cái nhà thơ này thì ông viết về đàn bà rất là gay gắt và cay cú, và hiện tượng những người làm văn hóa lớn mà lại phù ghét phụ nữ không phải là chuyện hiếm đâu quý vị. Thành ra câu chuyện này mình không biết dân gian ngày xưa họ kể như thế nào, nhưng qua cái ngoài bút vô cùng độc địa của ông Hesiodos thì ông ta làm cho người phụ nữ cũng không có ra cái thể thống gì hết, nàng chỉ có được cái đẹp thôi, mà là một cái tượng gỗ ngớ ngẩn, được các thần phủ quần áo đẹp lên và cho nàng một thân hình cực đẹp để làm dần ông mê luyến, và rồi thì là đưa vào tội lỗi. Thì vì vậy thành ra lúc mà làm xong rồi mình thì mới khiêng cho thiên sứ khiêng nàng xuống trần gian. Thì chúng ta nhớ là Prometheus là có ông em trai, ông Prometheus là cái ông tiên liệu nghĩ trước rồi mới làm, còn cái ông em trai Epimetheus là cái ông hậu lự, có nghĩa là làm rồi thì mới nghĩ, tức là một ông nghĩ rồi mới làm, ông làm rồi mới nghĩ, gọi là ông tiên lự và ông hậu lự. Lự tức là lo lắng, tư lự đó quý vị. Thành ra dịch là thần tiên lự và thần hậu lự, Prometheus và Epimetheus. Thì ông anh tiên lự nhìn thấy cô này là biết ngay là có chuyện chẳng lành, thành ra là bấm ông em bảo là này thiên đình đưa xuống, chớ có mà nhá vào cái thứ mà các thần cho chúng ta, là thường thường là những cái thứ nói chung là cắn vào là phải vạ, không có nên đụng tới, càng đẹp chừng nào thì lại càng nguy hiểm chừng ấy. Nhưng mà đã nói ông em tên là ông hậu lự chứ ông, ôi giời, trông đẹp quá, trông xinh quá, ơi gớm, trông mê ly quá, anh ơi cho em bưng về nhà em chơi một tí nhá, em chơi một tí rồi em giả lại ngay cho thiên đình chứ em chả giữ đâu. Thì ông anh là vò đầu bứt tai mà can thằng em không được, ông em vác về ngay. Và tương truyền chúng ta nhớ câu chuyện tuần rồi Thế Ngữ có kể là lúc mà hai thần tiên lự và hậu lự nặn ra loài người đó, thì hai thần tiên lự và hậu lự có được một cái vò đấy mà có tất cả các thứ đấy mà tặng cho muôn vật, tức là có vuốt, có cánh, có lông, có dũng cảm, có sức mạnh, có sức khỏe, có tài chạy xa, có tài nhảy cao. Rồi thì là đó cũng em ông hậu lự, ông đem hết cho các loài vật, ông phân hết cho mỗi đứa một món. Đến loài người thì nó thần mình thần thân trụi, nó chả không cái tài gì cả, nó chẳng đặc biệt cao, nó chẳng đặc biệt to, nó cũng chẳng nhảy được cao, nó cũng chẳng chạy được xa, nó cũng chẳng làm được cái trò gì hết. Đến nỗi mà ông anh tiên lự đành phải lên trời trộm lửa và cho loài người, nhờ đó loài người mới khấm khá lên được. Thì bây giờ cũng vậy, thì ở nhà cái vò đó có hai cái vò, một cái vò là những cái vật tốt lành là ông em đã đem tặng bừa tặng phứa cho loài vật nó hưởng hết, loài người không có gì, đã đành rồi. Còn một cái vò là toàn là những cái điều độc hại, tức là bệnh tật này, khổ đau này, tanh rành này, chém giết này, là những cái điều nó không hay. Thì ông anh đã khóa kỹ lại và đưa cho ông em bảo là thôi mày đã không tặng được cái gì mà trông cho nó được thì mày cũng đừng có tặng cái hại cho nó, mày cái vò này toàn những thứ hại thì mày cất mày để trong nhà cho tao, đừng có đưa cho ai hết mà khổ cho muôn vật. Thế thì cái cô vợ ngớ ngẩn đuỳnh đoáng trên thiên đình xuống này, cô ta ngồi ở nhà thì ông chồng đã dặn em ở nhà em chơi cái gì, em chớ có mở cái vò ấy ra. Cô này chả biết ma xui quỷ khiến thần thánh là đưa lối đưa đường thế nào, lại ở nhà chồng đã bảo đừng mở, thì dĩ nhiên tính này, dĩ nhiên là chuyện cổ người ta nói xấu đàn bà, tính đàn bà mà đã cấm không làm mà phải làm cho bằng được, cho lợi gan thì mới thôi. Thế là cô nàng vào vở mở ngay cái nắp vò ấy lên, thế là từ trong đó nó bay ra 180.000 thứ tai họa, tai ương, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh, dịch hạch, dịch tệ, rồi các thứ tranh giành nhau, rồi hận thù, rồi oán hận, rồi nói xấu, rồi lường gạt, rồi đủ mọi thứ trò mà từ đấy đến nay nó làm cho loài người này khổ sở, điêu đứng. Thì tất cả là vì cái cô vợ trên thiên đình đưa xuống mà thần hậu lự đã rước lấy về nhà, ôm lấy về nhà, đã ông anh dặn tái, dặn hồi, dặn đi, dặn lại, dặn tới, dặn lui là chớ có rớ vào, đừng có nhá vào cái món ấy mà nín thở. Thế là ông này vác về ngay, bảo đừng thì làm cho bằng được. Thì cô vợ cũng thế, mà chồng bảo đừng cứ làm cho bằng được. Ở đây thì chắc quý vị cứ nhớ Thế Ngữ có lần kể chuyện chú Cuội cung răng của chúng ta cũng vậy, cũng có cô vợ cũng đằng sau nhà cũng bảo là đừng có đái thì đái đằng đông, đừng đái đằng tây cây rông lên trời, à có đái đằng tây đừng đái đằng đông cây rông lên trời. Cô vợ lại cứ đoạn ruột chó mà lại cứ chảy ra làm ngay như thế. Cái mớ huyền thoại đó tất cả các dân tộc cổ đều có, tất cả các dân tộc cổ đều có, không riêng dân tộc nào, từ dân tộc Việt Nam cho đến dân tộc Kết Khuê cho đến dân tộc Do Thái, cái người cổ thời lúc nào cũng có cái màn trọng nam khinh nữ và nói xấu người thần tài cực độ cho đến một ngày kia. Vì vậy mà người ta mới luôn luôn gọi hình tượng của người con gái mà có thượng đế giáng sinh làm người, nàng mang 9 tháng đè, mang nặng đẻ đau trong lòng của mình để sinh ra đứa bé đó. Vì vậy mà trong hình tượng đó người ta mới xây dựng nên một hình tượng đẹp tuyệt vời. Thứ nhất, nàng mãi mãi là một tinh nữ thanh khiết, nàng tinh bạch từ trước khi sinh ra đứa con do thượng đế thác thai, và nàng cũng tinh bạch sau khi đó. Nàng không hề chịu phải, nàng không hề phạm phải những cái lỗi ghê gớm nhất của người đàn bà đã bị phạt mãi mãi. Chúng ta dĩ nhiên điều này chúng ta không nói cũng biết là trong thuyền thoại cổ nó giải thích. Vì vậy mà người phụ nữ cứ mỗi tháng là phải đau đớn một lần, dù là có con hay không có con cũng đều phải đau đớn, là cái giá phải trả. Những cái mà máu huyết trong người nó xuất ra như thế cũng là những cái mà phạt tội. Cái thuyền thoại cổ như thế, vậy người ta xây dựng hình tượng ngược lại. Lúc mà cái tín ngưỡng người ta thay đổi vào đầu thế kỷ gần công nguyên đó, thì bắt đầu người ta, người loài người nghĩ ra một hình tượng thứ hai, hình như một ai đó đã xót xa cho người đàn bà bị nói xấu, đã xót xa cho sự bất công của nhân loại bao nhiêu thế kỷ đó, người đàn bà đã đẻ ra hình tượng đẹp vĩnh viễn thanh khiết này, một người con gái không hề chịu đi qua những cái cửa trần, những cái cửa hồng trần quá ư hệ lụy đó. Nàng được thượng đế chọn riêng là một ân huệ để thanh sạch, để mà gán người vào trong đó, rồi nàng sinh ra một đứa con, nàng chịu tất cả cái đau khổ nhất trên nhân gian này có thể có được. Và quả thật thưa quý vị, trên đời này nếu mà nói rằng không có tình gì hơn tình người mẹ thương con thì cũng không có gì đau khổ hơn là người mẹ mất con. Cho nên trong hình tượng, hai hình tượng của người với con gái tuyệt vời này, một hình tượng thứ nhất là nàng ngồi đấy trong khu vườn nơi có thiên sứ mang cặp cánh thần tiên đến nói với nàng rằng nàng đã được thượng đế chọn làm cửa thác thai cho ngài xuống giáng ngự, nàng có nhận lời cùng chăng? Và nàng nghiêng đầu trong một tư thế hết sức là khiêm cung, và nàng nói rằng: "Cháu ơi, thân của tôi như thế này mà nếu được ngài đoái tưởng đến thì xin được làm cái chén ngọc để cho ngài mang lấy mà trọn trách nhiệm của mình. Tôi không có một điều gì lấn cấn cả. Cảm ơn thiên sứ báo tin cho tôi." Cái nghiêng người khiêm cung đó các họa sĩ đã vẽ từ đời này sang đời kia. Hình tượng thứ nhì là người ta thấy luôn luôn nàng ôm đứa bé ngồi trên tay, và đứa bé nó có hào quang trên đầu, nàng cũng có hào quang trên đầu, và sự vợi tỏa trong vầng trán thanh thản của nàng, những cái nếp tóc vàng của nàng. Chúng ta nhớ là trong lịch sử mà nói nàng là người Do Thái, làm sao nàng có thể có được nước da trắng ngần, làm sao nàng có thể có được những lọn tóc vàng xoăn xoăn tuyệt đẹp như những người thiếu nữ nước miền Bắc nước Ý được. Nhưng mà điều đó không quan trọng, vấn đề ở đây nàng không phải là một người thật ở ngoài đời nữa rồi. Dù xưa kia nàng có tồn tại thật hay không chúng ta không quan tâm, cái vấn đề bây giờ của chúng ta ở ngoài nhìn vào, nàng là một hình tượng muôn thuở của tất cả những cái gì đẹp nhất, giấc mơ tuyệt đẹp của loài người về người đàn bà thánh thiện và toàn mỹ. Cho nên các nhà họa sĩ nước Ý đã bẻ bỏ bao nhiêu công để tạo hình nàng thành ra người đàn bà Ý đẹp tuyệt vời nhất từ xưa đến nay. Nhìn nàng bảo nàng là người ở nước Do Thái ở thành Jerusalem, chắc ai cũng phải vỡ bụng ra mà cười. Họa sĩ vẽ gì mà dốt như thế, con gái Do Thái có đứa nào trông như thế đâu mà nói vẽ Do Thái, gì mà lại giống y hệt như là vẽ cô người Ý thế kia đấy. Và ngược lại bây giờ ở những nước châu Á, người ta đôi khi người ta cũng vẽ nàng là hoàn toàn châu Á. Thế Ngữ đã từng thấy có những hình tượng của nàng đóng khăn đóng áo dài vẽ đẹp thuần mỹ, một cô gái Việt Nam cổ truyền thanh tao e ấp, trên tay cũng ôm đứa bé hài đồng, và đứa bé hài đồng này cũng hoàn toàn là nét mặt của người Việt Nam. Điều đó hoàn toàn đúng thưa quý vị. Có những người người ta bắt lỗi bắt phải, người ta bảo là sai, bảo là tại sao lại vẽ người Do Thái ra người Việt Nam mình. Thưa quý vị, thế nó vẽ người Do Thái ra người Ý thì có đúng chỗ nào đâu mà lại cứ vì mình quen mắt thôi, mình cứ nghĩ là mình cứ chấp nhận. Thì đã mấy chục năm mấy trăm năm từ khi nó truyền qua cứ thế nó vẽ là cô ấy tóc vàng da trắng đẹp mũm mĩm như cô gái ba Ý thì chắc là cô ấy phải như thế, đâu có ai nghĩ rằng cô ấy người Do Thái. Cái ông Ý vẽ như thế thì ông Ý nếu mà bắt lỗi nhảm nhí thì cũng nhảm nhí ngang với một người nào vẽ cô ấy thành người Việt Nam. Thành ra khi mà vẽ cô ấy như thế, chúng ta biết ngay một điều rằng nhân loại này, thưa quý vị, không vẽ một con người cụ thể nào ở ngoài đời là người đàn bà xứ nào hết. Cái sự hiện thực lịch sử về nhân vật đó có hay không có nó không phải quan trọng. Quan trọng nhất là ở cái tâm của loài người, và loài người luôn luôn vẽ cái nhân vật đó ra người mẹ đẹp nhất của mình có thể nghĩ được. Và dĩ nhiên một người Ý thì nghĩ rằng người mẹ Ý là đẹp nhất, một người Việt Nam thì nghĩ là người mẹ Việt Nam là người đẹp nhất, mà quả thật tất cả các bà mẹ đều đẹp nhất như nhau đối với đứa con của mình. Cho nên trong nét thánh thiện và toàn mỹ toàn chân đó, nàng đã hiện ra, nàng đã an ủi loài người, và nàng đã mang đến loài người điều cay đắng nhất và cũng là điều ngọt ngào nhất, đó là hy vọng. Nàng đã giáng sinh ra một hy vọng chuộc tội cho thế gian. Cái tội này của thế gian, cái tội mà nước Do Thái cổ kết tội loài người như thế. Có người bảo là nói như thế là ba lát với ba vơ, và quả thật nếu bắt lỗi thì nó có ba lát ba vơ thật đổ thừa, chỉ vì ăn trộm một quả cắm gì trong cái vườn nào đó mà bắt cho loài người phải trả đời truyền kiếp nợ này qua nợ kia, như thế chẳng hóa ra thượng đế ác độc lắm sao? Lại có như thế bắt người đàn bà mỗi tháng phải xuất huyết ở trong người ra, há như thế chẳng tàn nhẫn lắm sao? Có một quả cấm làm cái gì mà lại trừng phạt đến như thế? Mà đã không cho nó ăn thì thôi đừng cho mọc, mà làm gì trong vườn để rồi nó phải ăn rồi lại phạt tội nó đời này qua đời kia, mà không cho nó chuộc thế kia, tội thế. Nói như thế, vậy cái người đã không tin bảo rằng bá vơ. Nhưng mà thưa quý vị, nó thật ra chỉ là một cái hình tượng để nói về cái sự đau khổ của loài người mà thôi. Chúng ta sinh ra đời này không ai có quyền bắt lỗi đứng tạo hóa tạo ra chúng ta làm gì để khổ như thế này. Câu như Chí Phèo nói, đầu tiên là chửi đời, xong rồi chửi trời, trời trời sinh ra hắn làm chi, hắn khổ như chó thế này, đã thế thì hắn gọi trời ra hắn chửi. Cái loại như thế không phải là suy nghĩ tốt. Vì vậy ý người ta thấy là câu chuyện nó bá vơ, là nếu nghe thoáng là bá vơ là như vậy đó, tức là cái lý do vì sao đau khổ như thế này thôi đừng hỏi nữa, lý do mà hỏi cho cùng ra thì chỉ có bắt chết ra mà thôi, chấp nhận đi. Và do đó bao nhiêu năm như thế thì cái huyền thoại Do Thái cổ để cho loài người một cái vết ấn vô cùng buồn thảm về người đàn bà. Tội nghiệp thay bà tổ của chúng ta, bà hư hỏng, bà đốn mặt đến thế đấy ư? Và người ta đã tẩy ra, người ta luôn luôn người ta gọi người con gái nơi Đức Thượng Đế giáng sinh là tổ mẫu nhân thứ hai của nhân loại. Kể như sinh ra được nàng thì người tổ mẫu đầu tiên đã chuộc lại hoàn toàn tội của mình rồi. Một khi loài người sinh được một người con gái thánh đức đến như thế thì toàn bộ tất cả những gì đã phạm phải của nữ nhân trong quá khứ kể như được tẩy trần. Một mình nàng, đứa con của nàng, ai cũng biết chuộc tội thế gian, mà ít ai nghĩ được rằng nàng là người gột sạch toàn bộ những cái gì mà có tư tưởng trọng nam khinh nữ hết sức là sai trái. Nó còn sót lại những cái dấu vết hết sức là kém tiến bộ của nó trong huyền thoại, mà của không riêng dân tộc nào trên thế giới, mình chả nên trách riêng ai, nhưng mà chỉ có một cái gốc đó của thế giới. Người ta đã bỏ công chuộc tội lại, không, người ta đổ tội cho bà tổ chúng ta như thế nào thì còn không dám nói, nhưng mà người ta đã có một vùng trên thế giới này, người ta chuộc tội là cái tội là dám nói xấu người tổ mẫu của tất cả chúng ta. Người ta tạo được một lần thứ nhì, một người tổ mẫu thứ hai, và ở trong này người mẹ đó, cái dáng u buồn đẹp nhất của nàng luôn luôn là cái dáng của nàng ngồi chịu đựng và chấp nhận. Nàng không trách Thượng Đế bắt mình sinh nó làm gì rồi lại giết nó chết đi, nàng không trách. Nàng chỉ ngồi đó, nàng chỉ biết rằng tôi đã sinh ra niềm hy vọng cho cả thế gian, và giờ đây khi mà cái điều gì Thượng Đế cho tôi, Thượng Đế lấy lại về, thì trước sau gì cũng là ân trạch của Thượng Đế. Ngày ngày mang đến tôi cảm ơn, ngày ngày lấy về không oán trách. Tôi chỉ ngồi đây và giọt nước mắt này tôi dâng lên cho nhân loại và cho Thượng Đế của chúng ta. Cái sự từ tâm đó là điều mà chúng ta nên học hỏi trong cuộc sống. Do đó trong cái mùa Giáng sinh này, Thế Ngữ kêu gọi quý vị, bất cứ ai có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng không thành vấn đề. Bất cứ ai thấy những câu chuyện kể một cái cây mọc trong khu vườn bá vơ hay không bá vơ cũng không thành vấn đề. Chúng ta hãy đi về với nghệ thuật quan trọng hơn và đi về với tín ngưỡng. Tín ngưỡng nó có thể gây chia rẽ. Đấy, đạo Hồi vì tín ngưỡng mà gây ra chiến tranh đẫm máu, mà ngày xưa bên châu Âu cũng các tôn giáo cũng vì tín ngưỡng mà gây ra điều đó. Vì vậy Thế Ngữ nó nhiều khi, Thế Ngữ sợ tín ngưỡng quý vị ạ. Tín ngưỡng nhiều khi định làm điều tốt nhưng mà định làm thì chưa biết làm sao, mà nhiều khi nó gây ra quá nhiều. Thế Ngữ đề nghị chúng ta về với tri thức và nghệ thuật. Chúng ta hãy để mắt nhìn các nhà họa sĩ nước Ý năm xưa đã tạo hình nàng đẹp lắm quý vị. Nhìn trong bàn tay, trong bờ vai, trong ánh mắt người con gái đó nghiêng mình cúi mặt để nhận lời thiên sứ, nhìn đến đôi mắt của nàng hiền diệu và âu yếm, đồng thời kiêu hãnh tự hào với đứa con của mình đặt trên gối, nhìn nàng ngồi trong khu vườn có hai thiên thần có mọc cánh bé tí ngồi sau lưng và có đấng Thượng Đế ngồi trên tay hào quang ráng tỏa trên đầu, và nhất là nhìn nàng trong cái đêm nàng thắp nến đến nhận xác con về. Những cái đó là những bài học lớn của nhân loại. Người ta giảng 100 điều không bằng nhìn thấy một cái vẽ của Leonardo da Vinci vẽ cái màn thiên sứ xuống báo tin với nàng. Người ta nói 100 điều về cái tốt cái đẹp của thế giới không bằng một nét bút duy nhất của Caravaggio vẽ cái ngày nàng nằm chết như một người nhà nghèo đợi người ta mang xác đến vứt đi. Những cái nét vẽ đó là cái bài giảng hay nhất cho tất cả chúng ta trong những năm tháng này, và nhất là chúng ta đừng nên nghĩ rằng tín ngưỡng là giải thoát của nhân loại. Thế ngữ lại không tin thế. Tín ngưỡng định giải thoát nhân loại nhưng nhiều khi không giải thoát được. Ai mà còn tin ở tín ngưỡng là giải thoát của nhân loại, hãy nhìn kỹ đạo Hồi đi. Đạo Hồi là tín ngưỡng cao nhất trong mọi tín ngưỡng. Có những người chửi những người vô thần thế ngữ nhiều khi cũng cảm thấy chưa chắc. Nếu mà hữu thần mà nó xấu như đạo Hồi thì vô thần có chắc gì là đã xấu như người ta nói hay không? Nếu mà mình nói rằng đạo Hồi là ngày xưa mình nói rằng mình chửi bới ai đó vô thần, thì chẳng lẽ bây giờ những người hữu thần như đạo Hồi họ nhìn mình, họ chửi mình vô thần, lại không lẽ là mình cũng khốn nạn hay sao? Cho nên hữu thần và vô thần nó không quan trọng bằng hữu tâm và vô tâm. Vô tâm mà thờ ơ mà không để ý, nếu mà hữu tín ngưỡng mà vô tâm thì điều đó cũng hại chẳng kém gì. Với lại thà là vô thần mà hữu tâm còn hơn. Thế ngữ nhiều khi cảm thấy như thế. Chúng ta hãy tìm về cái tâm của nhân loại. Có những cái tư tưởng nó cho rằng chỉ có tín là vấn đề đầu tiên, còn có tâm hay không không cần tới. Thế ngữ lại e rằng điều đó không đúng. Nếu nói là chỉ cần có tín mà bất cần tâm, như nhiều người đã nói mà Thế ngữ vẫn còn nghe, thì đạo Hồi hoàn toàn đúng và chúng ta hoàn toàn sai. Chúng ta liệu có chấp nhận được đạo Hồi hay không? Đạo Hồi là cực đoan của cái đó, và chúng ta phải nhìn thấy rằng những cái nhánh của châu Âu cũng là những nhánh cực đoan, đã bớt cực đoan đi của đạo Hồi ngày xưa thôi. Cách đây 500 năm nó vẫn còn y như đạo Hồi, hai bên nói giống nhau nhiều cái. Do đó, chúng ta hãy nhìn kỹ vào người tổ mẫu thứ hai của nhân loại. Liệu nàng có hiểu được những điều người ta giảng về nàng như thế hay không? Hay nàng chỉ ngồi đó cam phận và nhẫn nại và nói rằng, sao các con không nhìn ta? Sao các con không nhìn bờ vai của ta? Bờ vai gầy đầy mang cả một đau khổ của nhân loại mà ta không vỡ tan ra. Ta không nằm xuống thì tại sao các con đi giết nhau? Sao các con đi chém giết nhau? Sao các con đem chữ tín gì mà các con giết cái tâm của ta là tất cả. Ta là tổ mẫu thứ hai của loài người. Ta chuộc lại tất cả những điều gì phi phàm mà ngày xưa Eva đã phạm phải. Các con hãy nhìn lấy bờ vai kiên nhẫn của ta. Các con hãy kiên nhẫn với nhau, hãy chịu đựng với nhau, và đừng đứa nào vỗ ngực xưng tên với nhau nữa, thì có lẽ cuộc đời này đỡ hơn nhiều. Đây, xác con trai ta. Ta mang nó về cho, ta không có một lời oán trách. Các con oán trách nhau làm gì? Các con xét nhau làm gì? Các con đòi tín làm gì? Các con không giữ chữ tâm như thế thì các con có nhìn được ta không? Những điều như thế thì ngày hôm nay trong ý nghĩa đó, Thế Ngữ kêu gọi tất cả chúng ta đừng bao giờ ai còn dám nói chữ tín lớn hơn chữ tâm, mà hãy nói rằng chữ tâm lớn hơn chữ tín. Người con gái ấy mặc áo dài khăn đóng, đó là tổ mẫu của người Việt Nam chúng ta nhìn thấy được. Người con gái ấy trong lớp áo của nước Ý thế kỷ thứ 15 là người tổ mẫu ấy với người Ý hiểu được. Và người con gái có một mai người đạo Hồi có nhận nàng về, nàng cũng sinh ra một người con gái Ả Rập, thì cũng là tổ mẫu của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng cái tâm của nhân loại lớn hơn cái tín của bất cứ một thứ tín điều nào, vì tất cả mọi tín điều không sớm thì muộn sẽ đưa chúng ta vào ở trong một cuộc chiến tranh thảm khốc. Trong đó có một tín điều là tín điều cộng sản, có nhiều thứ tín điều khác nó không cộng sản mà nó vẫn tín điều mà người ta vẫn cứ còn nhất định tín hơn tâm. Đó là điều Thế Ngữ cần nói. Chúng ta sợ cộng sản mà chúng ta chưa biết sợ tín điều, đó là điều quan trọng vô cùng. Chúng ta thà rằng không sợ cộng sản mà sợ tín điều còn hơn. Chúng ta chống cộng sản là chống sự tín điều của nó, cái sự tín điều mà Mark Lê bất chấp hiện thực của nó. Chúng ta chống cái sự tín điều của nó, chúng ta không chống được cái gì khác hơn cái đó. Chúng ta hãy về với cái tâm của nhân loại và bờ vai run run của người con gái muôn thuở đồng tinh, muôn thuở thanh khiết kia, mong sẽ là hình tượng cho tất cả chúng ta trong mùa Giáng sinh này, với một cuộc chiến thảm khốc Iraq đang xảy ra, với những quân nhân hy sinh mỗi ngày, với những con người từ tận địa trở về ruột lủng một cái vết to bằng quả football mà Thanh Ưu vừa đọc ngày hôm qua. Những cái điều đó mà người ta vẫn còn khăng khăng nói rằng Thượng Đế bảo tôi làm thế này, Thượng Đế bảo tôi làm thế kia, hai bên đều nhân danh Thượng Đế. Chao ôi, người cha trên thiên đàng kia không nói tiếng nào, còn người mẹ kia nhìn đến thì có lẽ phải nói rằng ta không biết các con nhân danh những thứ gì mà đứa nào cũng nói rằng mình phải, đứa nào cũng nói là mình hay, đứa nào cũng kêu tên cha nó ra, đứa nào cũng kêu tên Thượng Đế lên mà làm toàn những điều như thế. Chao ôi, xác con trai ta còn nằm đây, ta mang ta chôn nó chưa xong, tại sao các con còn nhân danh bất cứ một cái điều gì? Các con giết nhau mà bảo nhất định rằng mình đúng mà người ta sai, cả hai bên đều chỉ tay nhau và bảo rằng tao đúng mày sai, thằng khốn nạn, tao phải giết mày cho bằng được. Cả hai bên đều vạch mặt chỉ tên nhau như thế. Chao ôi, bờ vai người mẹ ấy vẫn còn run run, đến bao giờ nữa thì nhân loại này sẽ dọn mình và đón được ánh sáng của nàng. Thế Ngữ mạn phép xin thưa rằng bao giờ nhân loại này còn lì lợm cho rằng tín quan trọng hơn tâm thì lúc bấy giờ bờ vai người mẹ thì không bao giờ hết khổ. Chúng ta đừng bao giờ tin bất cứ một kẻ nào dám mở miệng nói nữa trong tương lai rằng tín quan trọng hơn tâm. Thế ngữ không muốn quý vị tin vào những điều như thế nữa. Hãy lấy tâm quan trọng hơn tín, dù tin nhau hay không tin nhau không quan trọng, mà cái tâm ở với nhau. Người mẹ đó xin nhắn nhủ như thế. Đó là điều mà Thế ngữ hiểu được khi nhìn thấy những bức tranh người ta vẽ nàng áo dài, khăn đóng. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.